Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại Đông Trà. Ngày hôm nay Đông Trà sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Nuôi cáo trong nhà. Sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Bên ngoài, gió mưa bập bùng. Trong căn phòng sang trọng đầy gỗ quý, có một người đàn bà bụng lớn nằm đau quằn quại ở trên giường. Cơn đau trong bụng khiến Nhung gào lên. Cứu tôi sắp đẻ rồi, người đâu? Chỉ có tiếng gió đập vào cửa đáp lại Nhung, không một ai ở trong phòng. Nhung hoảng sợ lắm, vì nghĩ rằng trời mưa nên kẻ hầu không nghe thấy. Dù đau đớn thắt ruột, cô vẫn gắng lê lết bò dậy mà khản cổ gọi. Lan ơi! Lan ơi! Lan là con hầu theo Nhung từ bé. Nhung vô cùng tin tưởng Lan nên cứ gọi liến thoắng. Nhung nào biết Lan đứng ngay ở bên ngoài cửa, không dám bước vào. Nhung lúc này đã bò ra đến tận cửa. Cô thở hổn hển gọi tiếp. Diễm ơi! Diễm ơi! Nhung sờ tay lên cánh cửa gỗ. Ấy thế nhưng cô đẩy mãi, dù có cố gắng dùng sức thế nào, cánh cửa cũng không mở ra được. Bây giờ Nhung mới thấy kỳ lạ. Cơn đau quằn quại dưới bụng khiến Nhung vật vã ngã khuỵ ra nền đất. Cùng lúc đó ở bên ngoài cánh cửa, hai kẻ mà Nhung nhắc đến là Lan và Diễm đang ung dung. Nghe tiếng gọi của cô chủ, ban đầu Lan còn dao động. Dù gì thì từ thuở bé, Lan đã theo hầu Nhung. Thấy Nhung sắp đau đẻ mà không có ai ở bên cạnh, Lan lo lắng hỏi Diễm. Hay là chúng ta mở cửa, mang cho cô Nhung ngụm sữa? Ngay lập tức Diễm trừng mắt mà quát. Mày đừng có quên là cô chủ mày đối xử tệ với mày và cả nhà mày ra làm sao. Kệ xác cô ta đi, sống chết có số. Mưa rơi rào rào xuống nền sân. Nhung hét lên một tiếng đau đớn. Sau vài tiếng vật lộn, cuối cùng cũng có tiếng trẻ con khóc oà oà ở bên trong. Diễm ngẩng đầu lên trời nhìn. Trời tối đen kìn kịch, nhưng mưa vẫn rơi đều đều. Tức thật, ả đã cố gắng để cậu chủ đi xa nhà, rồi cố ý đẩy Nhung khiến cô ta sinh non. Vậy mà cô ta mạng lớn, không thầy không thuốc vẫn sinh ra được. Nếu đứa trẻ là con trai thì chẳng phải kế hoạch của cô biến thành công cốc sao? Bên trong phòng chỉ có tiếng khóc của trẻ con chứ không có tiếng của Nhung. Lúc này Diễm mới chịu tra khóa vào ổ rồi mở cửa. Dưới sàn gỗ có một vũng máu lớn xộc lên tanh tưởi. Một đứa bé đỏ hỏn nhăn nheo như khỉ nằm dưới chân mẹ nó. Còn Nhung có lẽ vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh từ lúc nào. Lan rụt rè sợ thử vào mặt Nhung. Thấy Nhung còn thở đều đều thì yên lòng. Nhưng Diễm nhìn thấy thế thì lại căm hận, nghiến răng mà nói. Nó vẫn chưa chết hả? Phải cho nó chết ngay. Một người sống sờ sờ sao có thể chết được? Nếu mà bóp cổ thì sẽ hằn dấu vết tay đó. Trời tối om lại mưa to, chắc chắn ngày mai cậu Hoàng mới về được. Diễm lại càng phải tranh thủ giết Nhung ngay. Thế là Diễm sai Lan bưng một bát nước thật lạnh tới, rồi đổ thóc đổ tháo vào miệng Nhung. Tiếng trẻ con khóc oà oà vang rền. Diễm để ý đến đứa trẻ còn nằm dưới đất. Nó như cảm nhận được mẹ đang gặp nguy hiểm, cho nên càng gào lên dữ dội. Đứa bé là con gái, lại sinh đúng vào ngày rằm tháng 7. Đáng lẽ ra nó sẽ được sinh vào tháng 8. Chỉ tiếc là có kẻ hãm hại nên mới phải sinh non. Con gái sinh tháng 7 âm, lại sinh đúng vào ngày rằm. Nghĩ đến sau này nó chắc chắn sẽ bị ruồng bỏ, khiến Diễm đắc ý lắm. Diễm bế đứa bé rồi bảo Lan mở toàn hết cửa để gió lạnh tràn vào. Cô Nhung mất máu quá nhiều lại thêm cảm lạnh, dù có sống cũng nằm liệt giường chứ chẳng được ích gì. Sáng hôm sau trời tạnh mưa, cậu Hoàng cũng về đến nhà. Chỉ có điều chờ đợi cậu là tin vợ đẻ được một đứa con gái vào ngày rằm tháng 7 và cô Nhung đã chết. Nguyên cớ cho mọi chuyện phải kể từ mấy tháng trước. Trong vùng nọ có nhà địa chủ rất giàu có. Hai vợ chồng ông bà Quỳnh nặng mãi mới được một mụn con. Đứa con gái tên là Nhung xinh đẹp lại hiền dịu. Song vì chỉ sinh được một đứa con nên đến khi cô Nhung đến tuổi lấy chồng, ông bà Quỳnh mới kén người ở rể. Sau một năm lấy Hoàng, Nhung cũng có bầu. Khi cái thai mới được 5 tháng, ông thầy thuốc từng gật gù phán rằng cái thai này chắc chắn là con trai, khiến cả nhà mừng lắm. Cũng bởi khi Nhung còn nhỏ, cha mẹ cô đã nhờ thầy xem tử vi cho cô. Người ta nói nếu Nhung sinh được con trai trước thì sau này cô sẽ có thêm 3 đứa con. Nhưng nếu đứa đầu là con gái thì... Ông thầy chỉ tặc lưỡi không nói nên lời. Dù ông bà Quỳnh có cầu xin năn nỉ thế nào, ông ta cũng không hé miệng một câu. Đúng lúc con gái mang thai 5 tháng thì ông bà Quỳnh hay tin em gái đi lấy chồng xa đổ bệnh. Thế là ông bà đành phải khăn gói lên đường đi xa và hứa với con gái là sẽ về sớm trước khi cô Nhung sinh con. Còn Hoàng, chồng cô Nhung cũng thương vợ lắm. Tuy là phận ở rể, nhưng Hoàng thương vợ, biết vợ có bầu, thấy có thứ gì ngon, anh cũng mang về. Hôm nay ở bến đò trên sông, người ta bắt được một con cá chép to bằng bắp tay. Nghe nói bà bầu ăn cá chép rất tốt, thế là anh hào phóng mua về. Gặp con Diễm đứng ở ngoài cửa, Hoàng đưa cá cho Diễm rồi dặn. Cá còn tươi sống đó, mày vào trong phòng hỏi xem vợ tao cô ấy thích nấu kiểu gì thì sai nhà bếp làm. Diễm vân vân dạ dạ. Ả nói, cậu Hoàng ơi, cậu vừa ra xong về quần áo lấm lem hết bùn đất rồi, hay là cậu vào phòng tắm trước rồi hẳn đi vào gặp mợ nha. Hoàng cũng cho là phải, anh vào phòng tắm trước, còn Diễm ở ngoài bê cá chép vào trong phòng bếp. Nhung đang nằm trên giường, vì là con gái của nhà phú hộ nên da dẻ trắng mịn, 10 đầu ngón tay chưa bao giờ phải sờ vào nước lạnh. Trời đã bắt đầu sang hè, bà bầu lại dễ nóng nên cái Lan đứng ở bên cạnh phe phẩy quạt cho Nhung. Thấy Diễm bê chậu cá vào phòng, mùi cá tanh khiến Nhung suýt nôn. Nhìn con cá chép bụng to, biết cá đang có trứng nên Nhung phẩy tay. Chị cũng đang có bầu, cá cũng đang mang trứng, thôi thì đừng giết hại nó. Em hãy thả cá ra sông đi. Diễm cũng ngoan ngoãn làm theo. Chỉ có điều khi gặp Hoàng, Diễm cúi đầu không nói một lời. Hoàng thấy lạ bèn hỏi, sao vậy? Giờ tao bảo làm món gì? Diễm thỏ thẻ đáp, dạ thưa, cô chủ bảo cá chép tanh lắm, cô chủ không ăn đâu. Hoàng hơi cau mày. Anh biết vợ mình có tính tiểu thư, đã ăn quen món ngon nên con cá chép sông này không để vào mắt cũng là chuyện thường. Anh nói, thôi, cô không ăn thì chúng mày ăn đi. Diễm vâng dạ, rồi bưng cá đi xuống bếp. Con cá chép quẩy mạnh dưới đất, dù cố thoát khỏi cơn nguy hiểm. Diễm cầm cán chày gỗ, đập mạnh vào đầu. Con cá chép càng quẩy mạnh hơn. Có lẽ vì đang mang bụng trứng, nên nó càng cố gắng cầu xin. Đập mãi mà cá không chết, Diễm tức mình. Nó cầm con dao sắt bổ một nhát, khiến bụng con cá tách làm đôi. Trứng cá trào ra, khiến Diễm cười hả hê. Bữa cơm trưa hôm ấy không có món cá, Diễm cũng chẳng lo Hoàng sẽ hỏi cô Nhung về chuyện cá tanh. Đến đây làm kẻ hầu được một năm, Diễm nhận ra Hoàng là người đàn ông điển trai, mạnh mẽ. Thế nhưng nhà nghèo lại đi ở rể, nên dù anh ta có yêu thương vợ thế nào, thì trong lòng cũng có đôi chút tự ti. Thế nên Diễm mới cả gan nói sằng nói xiên trước mặt hai người. Kể từ ngày cô Nhung có thai, khẩu vị càng ngày thay đổi thất thường, tính khí cũng khác đi. Nhung hay cáu kỉnh giận hờn, khiến cậu Hoàng cũng đâm ra khó chịu. Những điều này Diễm đều chăm chú quan sát. Thấy hai vợ chồng cô chủ bắt đầu có vết nứt, Diễm cả mừng. Chỉ có điều có con Lan, đứa hầu theo Nhung từ nhỏ, rất trung thành. Diễm phải tìm cách để Lan trở nên căm ghét Nhung thì mới được. Ấy thế mà trời lại giúp Diễm cơ chứ. Đầu hè, cha của Lan đổ bệnh nặng, cần nhiều tiền mua thuốc. Lan đến xin Nhung. Cô chủ ơi, cha của em ốm bệnh. Cô cho em vay tiền để em mua thuốc cho cha. Em sẽ làm ở đây cho đến khi nào trừ hết nợ thì thôi. Nhung nghe vậy thì cười hiền. Em đến xin anh Hoàng nha. Chị mệt nên không có lấy tiền giúp em được. Nghe vậy Lan mừng lắm. Lan quỳ xuống cảm tạ Nhung rối rít, rồi vội vã tìm đến Hoàng dây tiền. Đi qua góc rẽ lại gặp Diễm đứng ở góc khuất. Diễm vẫy tay gọi Lan lại gần. Lan, cô định xin tiền cậu chủ à? Lan ấp úng. Tôi nào dám. Tôi sẽ dây cô cậu rồi trả nợ dần dần. Cậu chủ lo lắng cho cô Nhung lắm. Giờ cậu chủ đang ở ngoài ruộng thu tiền. Chả lẽ cô định chạy ra tận ngoài ruộng dây tiền hả? Để cậu Hoàng biết cô không chăm sóc cô Nhung thì cô lại bị mắng đó. Nghe vậy Lan cũng sợ, vốn tính nhút nhát. Lan đành dò hỏi. Vậy tôi phải làm thế nào? Cô cứ quay về chăm cho cô chủ đi. Lát nữa cậu chủ về, tôi chạy ra tôi xin cho. Lan đành thuận theo. Đến lúc nghe thấy tiếng xe của cậu chủ về, Lan cứ thấp thỏm. Cuối cùng sau bữa ăn, Diễm cũng gọi Lan đến góc khuất rồi đưa tiền cho. Đây, cậu chủ cho dây này. Lan cầm xấp tiền trên tay, trong lòng cô vẫn lo lắng. Thầy thuốc nói bệnh của cha cô rất nặng, cần phải điều trị dài dài mới khỏi. Số tiền này thực sự chỉ đáng tiền thuốc cho nửa tháng thôi. Biết vậy nên Lan lo lắng hỏi. Không thể dây cậu thêm chút tiền nữa hả? Giờ nhà tôi khó khăn quá. Tôi sẽ xin cô chủ 2 ngày về nhà xem bệnh cha. Diễm vợ tỏ ra cảm thông. Cô ta nói. Cậu chủ cũng đang khó khăn nên chỉ cho bằng này thôi. Lan đành ngậm ngùi cầm tiền rồi rời đi. Còn một mình đứng trong góc, Diễm rút từ trong túi ra một xấp tiền thật dày rồi đắc ý nói. Đúng là con ngu, tiền này sẽ là của tao. Chiều hôm ấy, Lan đến xin cô Nhung cho về nhà thăm cha ốm. Cô Nhung cũng đồng ý cho Lan xin nghỉ 2 ngày. Nhiều lần Lan chần chừ, muốn mở miệng hỏi cô Nhung xin thêm một ít tiền nữa. Cuối cùng, Lan cũng đánh bạo mà hỏi. Cô ơi, em muốn dây cô thêm chút tiền. Nhung đang liêu diêu, chẳng hiểu sao từ lúc bầu đến giờ, ngày nào cô cũng buồn ngủ. Đang ngủ ngon lại bị Lan đánh thức, Nhung cũng sinh ra chút cáu kỉnh. Đến lúc ăn trưa, chồng cô có nói đã cho Lan vay rất nhiều tiền, đủ tiền mua thuốc cho nửa năm. Sao giờ Lan còn định xin thêm như vậy? Nhung gạt đi, cô đáp. Bao giờ hết tiền rồi hẳn hay, em cứ về nhà xem bệnh cha thế nào đã. Biết Nhung không vui, Lan đành lủi thủi ra về. Từ tối hôm ấy, Diễm thay Lan chăm sóc mọi việc ăn uống sinh hoạt của Nhung. Diễm nói chuyện duyên dáng, biết kể nhiều chuyện vui, khiến Nhung rất quý. Trưa hôm sau khi Diễm đang bóp vai cho Nhung, thấy cô chủ bắt đầu buồn ngủ, thì mở lời tỏ vẻ lo lắng. Cô chủ, em nghe nói là cha của cái Lan á, mắc bệnh nan y. Hôm sau nó lên đây rồi, lỡ mà nó lây bệnh ở nhà rồi đến đây thì sao? Em lo lắng cho cô lắm á. Nghe đến đây Nhung tỉnh cả ngủ. Nhung nghĩ đến cái thai mới được 5 tháng trong bụng. Cha mẹ sinh được mỗi đứa con là cô. Giờ cô lại đang mang thai. Đây là đứa con đầu lòng. Lỡ xảy ra mệnh hệ gì, cô cắn rứt lắm. Vậy nên Nhung nói với Diễm. Nếu mai cái Lan lên đây, thì em cứ nói với nó. Cứ yên tâm về nhà chăm cho cha đi. Đến khi khỏi hẳn rồi hãy lên đây. Diễm lại ngọt ngào vâng dạ. Ngày hôm sau Lan trở lại, đem theo gương mặt sưng húp. Diễm lại kéo Lan vào trong góc rồi hỏi. Sao thế? Lan rưng rưng nước mắt mà đáp. Chị ơi, cha em bị bệnh nặng lắm. Vậy em hãy về nhà làm trọn đạo hiếu đi. Cô chủ cho em nghỉ đến khi nào cha khỏi ốm đó. Lan tuy mừng vì được chăm cha, nhưng cô sợ mình nghỉ lâu lại không có tiền. Giờ cha cần tiền mua thuốc, mẹ thì ốm yếu không làm được việc gì. Lan mà nghỉ nữa thì cả nhà cô sẽ chết đói mất. Như thấy được sự lo lắng trong mắt Lan, Diễm lấy chiếc túi vải ra, rồi rút vài tờ tiền. Lan à, chị với mày là thân nhau nhất. Chị có chút tiền tích góp được nè, mày cứ lấy tiền mua thuốc cho cha đi. Thấy Lan xúc động nghẹn ngào, không nói nên lời, Diễm lại tỏ vẻ thương cảm, vuốt ve mái tóc Lan, rồi khẽ nói. Tao có giếm lại ít bánh gạo trong bếp đấy, mày vào lấy mà đem về cho cha. Lan nghe vậy thì vui lắm, lau vội giọng nước mắt mà chạy vào trong bếp lấy bánh. Diễm chỉ đợi có thế, đứng nép vào sau cánh cửa, tỏ vẻ như đang nói chuyện với ai đó. Nhưng ả ta lại cố tình nói khá lớn, để Lan từ bên trong cũng có thể nghe thấy. Ê, thương cho cái Lan quá, cô chủ sợ nó dính bệnh của cha, cho nên là tránh nó còn không kịp. Chỉ sợ nó mang mầm bệnh vào cái nhà này, cho nên cô chủ mới giở tốt bụng để nó về nhà đó. Ai ngờ nhà này tuy giàu nhưng mà thật là bạc tình á, đuổi nó như đuổi chó vậy. Nói xong Diễm đắc ý rời đi, để lại Lan đứng lặng người bên trong, nước mắt ào ào chảy ra. Mãi cho tới một lúc sau, Lan mới thôi khóc, lặng lẽ rời khỏi đó với tâm trạng uất ức vô cùng. Sau khi đã chia sẻ được tình chủ tớ của Nhung và Lan, bây giờ Diễm đắc ý lắm. Cô ta nằm trong phòng mà cười lên tủm tỉm. Diễm nhớ lại bản thân mình. Ả sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đói ăn, đói mặc. Áo quần đã rách tả tơi, nhưng chẳng được thay mới. Có lúc ả đói quá, phải đi ăn trộm chuối nhà hàng xóm, bị người ta đánh cho nhừ tử. Cái đói, cái nghèo khiến Diễm sống khổ sở. Vậy mà cha mẹ ả luôn dặn rằng đói cho sạch, rách cho thơm. Ban đầu Diễm cũng nghĩ là vậy. Thế nhưng một ngày ả nhìn thấy cô Nhung ăn mặc lụa là, làn da trắng như trứng gà bóc, đi đến đâu cũng được người ta đưa đón xu nịnh. Ả tự hỏi, tại sao cùng sinh ra là phận người, có kẻ được giàu sang mà có kẻ lại nghèo khổ như thế. Rồi Diễm lại nhìn mình dưới mặt nước. Ả thấy gương mặt mình cũng xinh xắn, đẹp đẽ, đâu có thua kém gì cô Nhung. Sao ông trời lại bất công đến thế? Thế là nhân lúc Nhung và cậu Hoàng lấy nhau, nhà phú hộ cần tìm thêm kẻ hầu, nên Diễm dội tới ứng tuyển. Ban đầu bà Quỳnh không ưng, vì Diễm xinh đẹp quá. Lỡ con rể chú ý tới Diễm, thì con gái bà lại khổ. Thế nhưng Diễm rất ranh ma. Diễm khóc lóc gian nài, nói nhà cô ta khổ quá. Nếu cô ta không được nhận vào làm thì cha mẹ sẽ đánh chết cô ta mất. Vợ chồng ông Quỳnh cũng động lòng thương. Ban đầu cũng chỉ dám cho Diễm phụ giúp việc trong bếp, chứ không cho lên nhà chính. Về sau, Diễm tỏ ra cần cù chịu khó, gọi dạ Bảo Vân, khiến họ dần yên lòng. Nhưng họ đâu biết, họ đã tin lầm người. Chẳng khác gì nuôi cáo trong nhà. Một ngày nào đó, con cáo nhè đủ nanh vuốt, nó sẽ xông tới cắn cổ bọn họ. Bụng của Nhung càng lúc càng to dần, ấy thế mà vẫn chưa nghe tin cha mẹ về, khiến Nhung lo lắng lắm. Nhung ăn uống không ngon miệng, mỗi bữa nhà bếp phải nghĩ ra các món khác nhau. Có bữa bày ra 4-5 món mà chẳng ăn hết. Ví dụ như bữa trưa món thịt kho tàu mặn quá nên Nhung không động đũa, đến tối bắt thịt kho ấy lại bê lên, khiến Nhung nhăn mày. Không vừa ý, Nhung cáu kỉnh. Nhà bếp nấu cái kiểu gì vậy? Trưa rồi đã ăn thịt kho, giờ lại ăn nữa hả? Hoàng ngồi bên cạnh vội khuyên. Em không ăn thì để anh ăn, thịt kho ngon mà. Cậu Hoàng sinh ra từ nhà nghèo khó nên rất tiết kiệm đồ ăn. Món nào mà buổi trưa còn thừa thì tối sẽ ăn hết. Cô Nhung không vui, cô giận lẫy. Trời thì nóng bức, em không ăn được thịt kho, mà nhà mình đâu có thiếu gì tiền. Anh cũng đừng có ăn lại món cũ nữa. Bữa này ăn không hết thì mang xuống nhà dưới cho đám hậu nó ăn. Miếng cơm trong miệng Hoàng nghẹn lại, anh ậm ừ cho qua chuyện. Xong buổi tối khi nghĩ về những lời vợ nói, Hoàng đâm ra tự trách mình. Biết vậy ngày trước, anh không chấp nhận ở rể. Giờ thì... Lại đúng ngay giữa hè, Trịnh Huyện có việc thu mua thóc. Nhà cô Nhung là địa chủ, nông dân canh tác vẫn luôn nộp thóc tới, nên cả kho nhà cô Nhung chứa không hết. Hoàng thấy có mối làm ăn, bèn đi sớm về khuya. Có ngày anh không về ăn cơm tối, khiến Nhung bực tức. Tối ấy cả hai vợ chồng cãi nhau rất to. Anh muốn kiếm thêm tiền thôi mà, sao em khó khăn quá vậy? Em ở nhà đã có người hầu cơm bưng nước rót, em đã sung sướng hơn nhiều người giải nắng dầm sương ở ngoài kia rồi. Nhung nghe vậy thì tức giận đáp: cha mẹ đã không ở nhà, sao anh không quan tâm đến em? Nhà mình chẳng thiếu tiền, có ăn ba đời cũng không hết nữa. Anh không thể chờ khi con sinh ra, cha mẹ về rồi hẳn đi làm sao? Thấy vợ nổi lên tính tiểu thư, Hoàng giận đùng đùng bước ra khỏi phòng. Từ hôm ấy trở đi, Hoàng không ở chung phòng với vợ nữa. Kể từ ấy, tính khí Nhung càng lúc càng trở nên cáu kỉnh. Hễ ai làm gì sai chuyện gì là bị ăn mắng. Thời gian dần trôi đi, cái làng đã trở lại. Diễm tiếp tục đóng vai người chị dịu hiền khiến Lan mũi lòng. Lan tâm sự thật lòng với Diễm: cha em chết rồi chị, vì không có tiền mua thuốc. Ông chỉ sống được nửa tháng rồi chết rồi. Không sao mà em, em phải nhìn về tương lai phía trước, em còn mẹ già phải trông nom nữa đó. Lan lau đi nước mắt. Từ ngày ấy, Lan trở lại chăm sóc cô Nhung. Thế nhưng ngay cả Lan cũng thường xuyên bị Nhung mắng mỏ. Dần dà trong lòng Lan bắt đầu sinh ra căm phẫn. Bụng bầu của Nhung đã được 8 tháng. Tay thầy thuốc đến khám bệnh, hắn nói cái thai trong bụng Nhung rất yếu, cần được tẩm bổ nhiều mới tốt. Sau khi khám xong, Diễm dẫn hắn ra ngoài. Trong chỗ kính, Diễm lấy tiền ra đi cho hắn và dặn: nhớ đừng đi uống rượu, rồi kể chuyện lung tung ra ngoài. Để người nhà họ mà biết thì tôi với ông đều chết đó. Tay thầy thuốc tên Nam, hắn ngoài 30 đã quá vợ. Trước đây hắn chỉ là hạng soàn xỉn, khám bệnh lúc đúng lúc không. Nhưng nhờ khả năng thổi phồng của Diễm, Nam đã trở thành một thầy thuốc giỏi. Sau mỗi lần khám bệnh, Diễm lại cho thêm tiền để Nam đi uống rượu. Mục đích của Diễm là để Nhung ăn thật nhiều, cho đến khi cái thai lớn tướng sẽ càng khó đẻ. Song Diễm không ngờ Nhung giận chồng nên chẳng thiết ăn uống. Diễm dò hỏi: mà cái thai trong bụng của Nhung là con trai thật hả? Ai mà biết được, tôi mà khám ra được nam hay nữ thì đã chẳng phải sống chui rút ở cái xóm nghèo này. Chỉ có điều nhà nào cũng thích con trai, tôi nói bừa cho họ vui vậy đó mà. Sau khi đuổi Nam đi, Diễm lại càng phải nghĩ cách để Nhung sinh non. Thế là suy nghĩ cả đêm, cuối cùng Diễm cũng tìm ra kế sách vẹn toàn. Cho đến gần ngày rằm tháng 7, Diễm tới gặp Hoàng rồi khóc sụt sùi. Cậu Hoàng, cô Nhung dạo này chẳng chịu ăn uống, người gầy gò lắm. Cậu đừng có giận cô chủ nữa. Hoàng nghĩ đến vợ, nghĩ đến đứa con chỉ còn một tháng nữa là chào đời. Lòng anh cũng xui xui. Nhưng hôm trước, họ cãi nhau một trận. Anh không biết phải đối mặt với vợ như thế nào. Diễm cũng hiểu được suy nghĩ ấy, nên nói ngay: con nghe nói ngày rằm tháng 7 là ngày lễ Du Lan báo hiếu cha mẹ đó. Nếu cậu đến chùa xin lá bùa bình an tặng cho cô để cô sinh con bình an, chắc chắn cô sẽ nguôi giận thôi. Nghe vậy Hoàng mừng lắm. Ngày ngày rằm tháng 7, Hoàng lên tận chùa ở trên tỉnh để xin bùa. Nhưng Hoàng nào ngờ ngày lễ chùa đông nghịch người. Thế là dòng người xô đẩy đã khiến Hoàng mắc kẹt cả nửa ngày trời. Còn Diễm, cô ta đích thân tìm dầu lạc quét lên tầng bậc cầu thang. Xong xuôi, cô ta tìm tới Nhung nói: cô ơi, hôm nay nắng đẹp lắm, hay là cô ra ngoài tắm nắng một chút đi, mặt cô dạo này nhợt nhạt lắm rồi. Đoạn Diễm nháy mắt cho Lan. Lan nhanh nhẹn cầm chiếc gương đến trước mặt cô chủ. Nhìn mình trong gương, Nhung cũng kinh ngạc không kém, vì gương mặt mình quả thực rất nhợt nhạt kém sắc. Thế là Lan và Diễm dìu Nhung ra ngoài. Diễm cố tình chọn bậc cầu thang được bôi dầu lên. Cô ả thả tay khiến cho Nhung bước hụt rồi ngã lăn xuống đất. Trời chiều, những đám mây đen từ đâu ập đến. Diễm và Lan đưa Nhung vào trong phòng rồi đóng chặt cửa lại. Diễm xuống phòng bếp nói với mọi người được nghỉ sớm để về nhà. Nhà ai mà xa thì vẫn ở lại. Ai nấy đều hào hứng lấy rượu ra uống, thoáng chốc đã say bí tỉ. Vậy cho nên khi Nhung bị động thai đau đớn ở trong phòng thì chẳng ai hay. Khi Hoàng trở về nhà, Nhung đã chết. Bế trên tay đứa con gái còn đỏ hỏn, lòng Hoàng như chết lặng. Anh không biết mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Rồi khi bố mẹ vợ trở về, anh biết ăn nói thế nào với họ đây? Diễm lúc đó cũng khóc ngất ra sàn, ả gào lên trong đau đớn. Cô Nhung ơi, sao cô ra đi sớm quá? Chị trách con không tìm được thầy thuốc về đỡ đẻ cho cô. Để diễn ra cảnh này, Diễm đã ngã nhào xuống đám bùn đất để tỏ ra bản thân đã chạy đi trong đêm mưa đi tìm thầy thuốc. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Lan đứng bên cạnh cô ta, cả người rung lên cầm cập. Lan không ngờ Nhung đã chết, và chính tay cô ta cũng đã góp phần giết chết cô chủ của mình. Trời ngày hè nóng bức, để xác cô Nhung trong nhà cũng không phải là cách hay. Thế cho nên 3 ngày sau, cô Nhung được chôn trong phần mộ tổ tiên. Đến khi ông bà Quỳnh trở về, hay tin con gái chết thì đau lòng lắm. Bà Quỳnh bế cháu ngoại trên tay, đứa bé cũng nhìn bà rồi nở ra một nụ cười tươi rói, khiến bà không nỡ giận. Đáng lý bà phải giận đứa bé khi vừa được sinh ra đã hại chết mẹ. Song giờ chỉ còn nó là máu mủ ruột rà, thì bà sao nỡ bỏ rơi. Thời gian trôi qua mau, thoáng chốc mà đã 5 năm. Cậu Hoàng vẫn ở rể nhà ông bà Quỳnh, chỉ có điều cậu đã có thêm vợ mới. Những năm qua, cái Diễm tỏ ra chăm sóc ông bà hết mực, khiến ông bà dần nguôi ngoai về cái chết của con gái, khiến bà Quỳnh gật đầu cho Diễm được lấy Hoàng. Tuy nhiên, bà Quỳnh chỉ công nhận Diễm làm vợ lẽ. Dù Nhung đã chết, nhưng từ rày về sau, Diễm không bao giờ được ngồi mâm cơm ở nhà chính. Tuy không phải chính thức, nhưng cũng chẳng thiếu kẻ nịnh nọt. Thế nên cuộc sống của Diễm rất an nhàn. Từ một đứa hầu ăn mặc thô sơ, giờ đây Diễm mặc lụa là, vàng bạc đeo đầy đầu, phấn son thơm nức. Chỉ đứng từ đằng xa, cũng ngửi thấy hương hoa. Còn con Bí, đứa con năm xưa mà cô Nhung gắng gượng sinh ra, nay đã trở thành một cô bé xinh đẹp giống mẹ. Tuy nhiên Bí rất ít khi nói chuyện, con bé chỉ hay cuốn lấy ông bà ngoại chơi đùa. Còn đối với cha và dì, Bí rất ít khi chủ động thân cận. Có lẽ cuộc sống của Diễm sẽ sung sướng như thế cho đến hết đời. Thế nhưng sự xuất hiện bất thình lình của Lệ khiến Diễm tỏ ra không vui. Lệ chính là em gái ruột của Diễm, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Lệ xinh đẹp không kém gì chị gái, tuổi lại còn tươi trẻ, khiến Diễm sinh ra lòng bất an. Bởi lẽ chính cô ta đã cướp chồng của người khác, nên cũng sợ chuyện tương tự này sẽ xảy ra với mình. Nhưng Lệ cứ lấy cớ là nhà nghèo khổ, muốn đến nương nhờ chị gái. Trước mặt ông bà Quỳnh và Hoàng, Diễm cũng phải tỏ ra tươi cười mừng rỡ. Từ ngày em gái đến, ngày ngày Lệ đều vào phòng của Diễm mượn áo quần. Có một hôm Diễm đi ra ngoài chợ chơi, khi trở về thấy em gái ngồi trong phòng mình mặc quần áo của mình, khiến Diễm khó chịu. Ả ta định vào mắng em thì đột nhiên thấy chồng bước vào phòng rồi ôm chầm lấy Lệ. Diễm không nhịn được nữa, cô ta hét lên: "Hai người làm cái gì vậy?" Hai người kia quay phát đầu lại. Hoàng nhìn thấy Diễm thì ngạc nhiên lắm. Anh ta vội buông Lệ ra rồi nói: Anh nhầm thôi." Rồi Hoàng nhanh chóng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai chị em. Diễm xông tới túm lấy áo Lệ rồi giật phăng cúc áo ra. Vừa làm Diễm vừa đầy nghiến: "Con khốn này, mày dám quyến rũ anh rể hả? Tao tát chết con cáo này." Từng tiếng tát vang lên đôm đớp. Má của Lệ sưng lên in hằn 5 dấu ngón tay. Thế mà Lệ không phản kháng, chỉ bưng mặt khóc rồi giải thích: "Chị ơi, em không cố tình đâu. Em chỉ thấy váy áo của chị đẹp quá cho nên em mượn mặt thôi à. Chị đừng có đuổi em đi nha." Tát mệt rồi, Diễm dừng lại. Ả hầm hầm mà nói: "Tốt nhất mày sống yên phận cho tao." Lệ vội gật đầu như một đứa em hiền dịu. Ngày hôm ấy, Diễm sắp xếp cho Lệ ở một phòng cách xa chỗ mà hai vợ chồng Ả đang ở. Lệ được chuyển tới chỗ của Lan, gần phòng cái Bí. Lại nói đến Lan, từ 5 năm trước, Sau khi Nhung mất, Diễm giống có ý định đuổi Lan về nhà để tránh cô ta lỡ nói ra chuyện. Thế nhưng con Bí cứ nắm chặt lấy áo của Lan. Bà Quỳnh thấy vậy thì thương, bà nói: trước kia con Lan hầu hạ cái Nhung, nay con Bí cũng rất quý cái Lan. Vậy thì cứ để con Lan ở lại chăm sóc Bí đi. Bà Quỳnh đã nói vậy, Diễm cũng không dám giở trò. Hiện giờ ông bà Quỳnh vẫn nắm trong tay đất đai, của cải. Diễm đành phải đợi đến khi hai người xuống mồ mới nắm được tiền bạc. Không phải là Diễm chưa từng nghĩ đến việc giết thêm ông bà Quỳnh. Song 5 năm qua, cứ đến ngày rằm tháng 7 là Diễm lại gặp ác mộng. Giết Nhung vốn là lòng tham muốn được hưởng vinh hoa phú quý. Giờ ả cũng được sống sung sướng, nên thật lòng ả cũng không muốn giết thêm ai nữa. Ả nghĩ chờ thêm 10 năm nữa, khi ông bà Quỳnh già yếu, lúc đó ả cố gắng sinh ra một đứa con trai thì còn sợ gì đứa nào. Nhưng đêm hôm ấy không phải là ngày rằm tháng 7 mà Diễm lại mơ thấy linh hồn Nhung hiện về. Trời vào hè, Diễm nằm trên chiếc giường gần cửa sổ, gió mát hiu hiu thổi vào. Ấy thế mà cả người Diễm toát hết mồ hôi lạnh. Diễm mơ thấy có người đàn bà tóc dài, không nhìn rõ mặt. Người ấy chạy lại gần ả, vừa khóc vừa kêu: trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Người con gái kia ở đằng sau lớp sương mù. Diễm sợ lắm, mồm liên tục lẩm bẩm: cút đi, cút đi. Cái bóng kia đột nhiên lao tới, khiến Diễm bừng tỉnh. Diễm thở hồng hộc như vừa chạy một quãng đường dài. Ả nhìn lên trần nhà, mọi thứ vẫn tối om như mực. Rồi ả lại quay ra nhìn về phía cửa sổ, nhưng bên ngoài giường cũng không có ai cả. Bỗng chốc, tiếng kèn kẹt của khung cửa gỗ vang lên, khiến Diễm sởn cả tóc gáy. Trái tim ả bắt đầu đập lên liên hồi, rồi chậm chậm quay ra nhìn về phía cánh cửa chính. Ở đó, cánh cửa vẫn đang đóng kín, tuyệt nhiên chẳng có lấy một bóng người, khiến Diễm càng thêm sợ hãi. Như nhớ ra điều gì, Diễm chợt quay qua nhìn bên cạnh. Cả chồng cô cũng biến mất từ lúc nào. Ở một mình trong căn phòng trống vắng, lại vừa mới trải qua một cơn ác mộng, khiến Diễm sợ hãi tột cùng. Đột nhiên có cái bóng xuất hiện ở ngoài cửa. Cái bóng ấy có mái tóc dài xõa ra ngang vai, khiến Diễm giật mình mà hét lên: cô mà! Nhưng khi cánh cửa dần dần được mở ra, thì tiếng của Hoàng lại vang lên: có chuyện gì thế? Rồi Hoàng châm đèn dầu, giúp mọi thứ trở nên rõ ràng. Diễm thấy tóc chồng mình ướt nhẹp, trên đầu trùm một cái khăn. Hóa ra vừa rồi Diễm nhìn lầm từ cái khăn thành một bộ tóc dài. Không, không có gì, em tưởng trộm. Hoàng dường như cũng chẳng để tâm. Anh ta không nhận ra vừa rồi Diễm hét lên là ma, mà giờ lại đổi thành trộm. Hoàng lau khô tóc rồi nằm xuống giường. Lúc này Diễm mới thấy lạ, ả hỏi: sao nửa đêm anh không ngủ lại đi tắm gội? Trời nóng quá anh không ngủ được, tắm rửa cho nó mát ấy mà. Tắm là được rồi, cần gì phải gội đầu chứ, ướt đầu mai anh lại ốm đấy. Thôi em ngủ đi, đừng có cào nhau nữa. Cứ thế căn phòng lại rơi vào bóng tối. Từ lúc ấy, Diễm không ngủ được nữa. Sáng hôm sau, mắt Diễm thâm quần, khiến ai nấy đều giật mình. Trái lại, mặt mày Lệ lại tươi rói. Nhìn thấy chị mình mất ngủ, Lệ tỏ ra quan tâm, hỏi: chị ơi, hôm qua trời nóng quá cho nên chị không ngủ được à? Diễm ậm ừ đáp. Lệ lại nói tiếp: vậy sau khi ăn xong bữa tối, chị nhớ uống trà hoa cúc để cho dễ ngủ nha. Nhớ tới cơn ác mộng đêm qua, Diễm cũng sai nhà bếp chuẩn bị chút hoa cúc khô để tối pha trà. Đêm này quả nhiên là Diễm ngủ một giấc ngon lành. Thế nhưng Lan lại không ngủ được. Tiếng va chạm của giường chiếu ở phòng bên cạnh khiến Lan giật mình mấy hồi. Lan tỉnh dậy tò mò đi ra cửa, khi bắt gặp một người đàn ông vội vã đi từ phòng bên cạnh ra. Dù trời tối om, nhưng Lan cũng biết người đó là ai. Lan tái mặt ấp úng nói: cậu. Hoàng nhận ra là con hầu nên nhỏ giọng đe dọa. Im ngay, mày mà kể chuyện này với ai, tao cho biết tai đó. Lan biết thân biết phận của mình nên gật đầu như giả tỏi. Chờ cho bóng Hoàng đi xa, Lan vội vàng vào phòng như chưa hề biết chuyện gì. Cô nghĩ không cần Hoàng đe dọa, chuyện này Lan chắc chắn không truyền ra bên ngoài, đặc biệt là Diễm. 5 năm qua Lan sống ở đây, cô đã nhận ra lỗi lầm của mình. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Bí giống hệt với Nhung ngày trước là Lan lại thấy áy náy vô cùng. Nhưng trong đêm ấy, có một người khác cũng không ngủ được, đó là cái Bí. Phòng của Bí gần với phòng Lan và Lệ, nên âm thanh đó Bí cũng nghe thấy. Sáng hôm sau, Hoàng ra ngoài sớm nên không ăn cơm ở nhà. Trong phòng ăn chỉ có ông bà Quỳnh và Bí. Bí vừa ăn, vừa tròn mắt nhìn bà Quỳnh. Bà ơi, tối hôm qua Bí không ngủ được. Bà Quỳnh nghe vậy thì xoa đầu cháu, ân cần hỏi. Sao thế cháu? Hay nóng quá cháu không ngủ được hả? Vậy để bà báo cô Lan tối quạt cho cháu mát nha. Bí lắc đầu, miệng phụng phịu nói. Cháu cứ nghe thấy tiếng kỳ lạ lắm. Ai đó cứ kêu la a a mãi thôi à. Nghe đến đây mặt ông bà biến sắc. Bà Quỳnh nhìn chồng, trong mắt bà nổi lên một cơn giận. Bà biết gần phòng con Bí thì chỉ có phòng của cái Lan và cái Lệ thôi. Nhan sắc Lan thì tầm thường, còn Lệ thì lại xinh đẹp trẻ trung hơn cả chị gái. Nghĩ đến điều gì, mặt bà Quỳnh chợt sầm xuống. Thế nhưng đối diện với câu hỏi của cháu gái, bà Quỳnh vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Việc này cháu đừng có nói với ai nha. Tối nay cháu sang ngủ với bà đi, bà sẽ kể chuyện cổ tích cho cháu nghe. Hân hương, cháu thích nghe chuyện tắm cám lắm. Thôi cuối cùng, con cám hãm hại cô tắm, thì kết cục của cám sẽ ra sao vậy bà? Bà Quỳnh dỗ dành cái Bí một hồi, xong xuôi bà để chồng trông cháu, rồi một mình tiến vào nhà kho. Phòng kho này chỉ có bà Quỳnh giữ chìa khóa. Lâu ngày không mở cửa, một lớp bụi thổi vào mũi khiến bà Quỳnh ho lên sù sụ. Bà vẫn cẩn thận đóng cửa lại, rồi một mình mở chiếc khóa trong ngăn tủ ra. Bên trong có một gói bột màu trắng. 4 năm trước bà đã dùng, bây giờ bà lại cần phải dùng thêm một lần nữa. Lần này bà cũng sẽ nhẫn tâm hệt như lần trước. Khi nhà bếp chuẩn bị nấu cơm trưa, bà Quỳnh gọi cho bà Xoan vào trong phòng rồi dặn dò. Cho cái này vào trong đồ ăn của cái Lệ đi, nhớ phải nhìn kỹ xem nó có ăn không đấy. Bà Xoan gật đầu rồi cất kỹ gói thuốc vào trong túi áo. Hai chủ tớ không nói thêm câu gì mà vẫn hiểu ý nhau. Đoạn bà Quỳnh thông thả trở về phòng mình. Thấy cháu gái đang ngủ trên giường, chồng bà đang ngồi trên bàn pha nước chè. Nhìn vợ bước vào, ông Quỳnh hỏi. Bà làm xong rồi à? Bà Quỳnh gật đầu, quan sát một hồi thấy không có ai, rồi mới đóng cửa phòng lại, nói nhỏ. Nó ăn vào rồi thì đừng hòng sinh được con. Cái ngữ ấy không đáng được mang dòng dõi của cái nhà này đâu. Nhà ta đã cừu mang nó, cho nó cái ăn cái mặc, vậy mà nó dám quyến rũ anh rể. Hay là giờ bà tách thổ ra đi, đuổi thằng Hoàng và con Diễm ra ngoài ăn riêng. Thằng Hoàng bắt đầu hồ đồ rồi đó. Tôi cũng ngứa mắt nó rồi. Chỉ có điều, cháu tôi còn nhỏ, nó đã mất mẹ từ khi lọt lòng. Giờ cha nó ra ngoài sống, lỡ nó tuổi thân thì sao? Tôi nhất quyết không để thằng Hoàng nuôi cái Bí đâu. Thì thôi vậy, đợi con Bí lớn thêm chút nữa đi rồi tính. Hóa ra từ ngày Nhung mất, ông bà Quỳnh đau lòng con gái chết trẻ. Lời phán của thầy bói quả nhiên đã đúng. Có lẽ vì là điềm xấu nên ông ta không nói hết ra. Giờ thì ông bà đã hiểu rồi. Ông bà Quỳnh đã tỉnh ngộ rằng sau này khi ông bà chết đi thì đứa cháu gái sẽ đi về đâu. Thằng Hoàng còn trẻ, nó sẽ đi thêm bước nữa. Vậy nên ông bà mới đồng ý để con Diễm làm vợ lẽ cho thằng Hoàng. Bà Quỳnh sợ cháu gái thiệt thòi nên đã bí mật chuyển một nửa tài sản của mình cho cháu gái, Rồi bà còn chạy đi khắp nơi tìm thuốc. Người phụ nữ nào mà tháng nào cũng phải ăn thuốc này thì có con được. Bà Quỳnh sợ cái Diễm sinh ra con trai, sau này đứa trẻ kia sẽ tranh giành tài sản với chị nó. Lòng người không sao mà đoán trước được, tốt nhất là phải chuẩn bị trước đề phòng bất trắc. Giờ con Lệ lại lén lút qua lại với thằng Hoàng, bà Quỳnh cũng sẽ cho nó ăn loại thuốc đấy. Có như vậy thì tài sản trong nhà mới không lọt vào tay người ngoài được. Lại nói đến bà Xoan, sau khi nhận được thuốc thì thoăn thoắt sai người đi nấu nướng. Hôm nay bà Xoan sẽ làm một mâm cơm thịnh soạn đãi Lệ, nên bạn có bào ngư, thịt dê, khiến Lệ thích lắm. Lệ còn tưởng bở, bữa cơm hôm nay do đích thân Hoàng dặn dò nên càng thêm vui mừng. Tối qua, Hoàng nói muốn có con trai. Chị gái cô ta lại như con gà mái tịch trứng. Lệ nghĩ đến cậu Hoàng còn trẻ, khỏe. Nếu có người phụ nữ khác thì chẳng phải chị Diễm sẽ thiệt thòi sao? Vậy nên cô ta chủ động hiến thân để mang thai con của Hoàng. Sau này chắc chắn sẽ được người ta gọi là mợ ba. Càng nghĩ càng vui, chẳng mấy chốc Lệ đã ăn hết mấy món ngon trên bàn. Còn về phần Diễm, sau khi uống trà hoa cúc, cô ta đâm ra nghiện món trà này. Ngày nào cũng phải uống một ấm mới chịu đi ngủ. Xong cứ sau mỗi giấc ngủ là đầu cô ta lại đau nhức, y như bị bỏ thuốc. Vậy nên Diễm lại cai trà hoa cúc. Đêm ấy trong giấc mơ, cô ta có cảm giác như ai đó đang kéo đầu mình. Diễm bừng tỉnh, phía sau cánh cửa lại có một bóng đen tóc dài. Diễm quay sang nhìn chỗ nằm bên cạnh, không thấy chồng đâu. Nghĩ lại hôm trước Hoàng đi tắm, nên Diễm lên tiếng gọi. Anh Hoàng ở ngoài đó hả? Anh Hoàng ơi! Đáp lại giọng cô ta là một giọng nữ ngọt ngào êm ái. Anh Hoàng ở ngoài đó à? Anh Hoàng ơi! Giọng nói âm vang ấy khiến Diễm nổi hết cả da gà. Cả người cô lặng đi vì kinh sợ. Cái giọng này đã ám cô ta suốt 5 năm trời trong giấc mơ. Giờ đây là một lần nữa xuất hiện. Ai đó? Đừng có đùa dai như vậy. Ấy thế mà bên ngoài cái bóng vẫn không đi. Nó cười lạnh khanh khách, đáp lại y hệt. Ai đó? Đừng có đùa dai. Rồi cánh cửa lại kẹo kẹt. Bụng dạ Diễm quặn đau, khiến cô ta cúi đầu nôn ọe ra giường. Có lẽ vì quá đau, lại thêm tâm lý hoảng sợ, khiến cho Diễm ngất đi. Lúc cậu ả tỉnh dậy thì trời đã sáng. Bên cạnh là Hoàng. Hoàng nhìn vợ mở mắt thì mừng lắm. Diễm, em có thai rồi đấy. Niềm vui tới quá bất ngờ, khiến Diễm quên đi sự sợ hãi đêm qua. Cô ta khóc lên nghẹn ngào. Sau mấy năm trời, cuối cùng em cũng có con rồi. Em mừng lắm anh ơi. Khi ông bà Quỳnh biết được thì sắc mặt cứng đờ. Thế nhưng nghe kẻ hầu tới thông báo, hai ông bà đành dắt cái Bí đến thăm. Diễm thấy Bí thì nói. Bí này, con sắp có em trai rồi đấy. Con vui không nào? Bí cũng cười toe toét, ngây ngô mà đáp. Dạ thích lắm. Trong phòng của Diễm chỉ đầy tiếng cười hạnh phúc. Nhưng đối với ông bà Quỳnh thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Rõ ràng ngay từ đầu bà đã cho Diễm uống thuốc, vậy mà bây giờ cô ta vẫn có thể mang bầu là sao? Bà Quỳnh tức tốc cho gọi bà Xoan vào trong phòng nói chuyện riêng. Thế này là thế nào? Bà có trông thấy con Diễm uống thuốc chưa đó? Bà Xoan cũng hốt hoảng, vội đáp ngay. Bà ơi, tôi nào dám trái lời đâu. Rõ ràng tháng nào tôi cũng cho thuốc vào thức ăn của cô Diễm. Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta ăn hết mà. Rồi thấy sắc mặt bà Quỳnh vẫn hậm hực, bà Xoan nói. Hay là thời gian qua đi, lâu dần thuốc không còn hiệu nghiệm nữa. Bà Quỳnh cũng cho là phải. Hiện giờ đầu óc bà ta rối như tơ vò. Nhỡ đứa con sinh ra là con trai thì thế nào con Diễm cũng tranh tài sản cho bằng được. Nghĩ vậy nên bà mới bàn riêng với chồng. Hay là mai tôi với ông đi làm giấy tờ, đưa hết tài sản cho cháu gái đi. Ông Quỳnh lắc đầu. Cái này cũng khó lắm. Vợ chồng mình thì ngày càng già đi. Nhớ đâu thằng Hoàng nhận là cha của cái bí, rồi cướp hết tài sản của nó thì sao? Bà Quỳnh buồn thối ruột. Kể từ hôm ấy, bà Quỳnh bắt đầu đốc thúc cháu gái học hành. Hôm nào đi thu thóc thu sắn thì bà Quỳnh cũng dắt bí theo, để cháu gái dần quen với việc buôn bán, quản lý tài sản. Và hơn hết, lúc nào bà Quỳnh cũng dạy cháu gái phải biết kiêng dè đề phòng kẻ gian người ác. Bí cũng tỏ ra học hành chăm chỉ. 5 tuổi đã biết viết chữ nắn nót, biết đọc chữ rành mạch, khiến bà Quỳnh cũng vui vẻ phần nào. Chỉ có điều không chỉ bà Quỳnh buồn, mà Lệ cũng buồn theo. Cô ta mới qua lại với anh rể được mấy ngày, vậy mà chị gái đã có thai rồi. Hơn nữa không biết chị gái nói gì mà Hoàng không còn qua đêm trong phòng của cô ta, khiến cho Lệ cáu kỉnh. Lệ không biết Diễm nói gì với Hoàng, rằng cô ả bắt đầu gặp ma, mỗi đêm lúc nào cũng muốn chồng ở bên cạnh. Để sau này con trai sinh ra được Hoàng yêu thương, Diễm bắt đầu thổi gió bên tai. Anh Hoàng nè, em thấy mệnh cái bí sinh vào ngày rằm tháng 7, mà người ta nói lúc đó ma quỷ từ địa ngục trở về, nên em nghĩ từ mai anh đừng có để bí tới gần chỗ em nữa, em sợ. Hoàng chiều chuộng Diễm nên gật đầu đồng ý ngay. Vậy là kể từ lúc Diễm mang thai, hai cho con bí chẳng gặp ngày nào. Nhưng Diễm bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Cô ả vẫn chưa nghĩ tới chuyện Lệ và Hoàng gian díu với nhau, mà nghĩ theo chiều hướng khác. Cô ta để ý rằng từ ngày Lệ tới đây thì mình thường xuyên gặp ác mộng về Nhung. Có lẽ nào chính em gái là kẻ hù dọa cô ta hay không? Tuy vậy, Diễm vẫn chỉ nghi ngờ thôi. Diễm âm thầm quan sát mọi hành động của Lệ. Bây giờ cô ta mới phát hiện Lệ có dáng đi rất giống Nhung. Thỉnh thoảng Lệ còn nhìn Diễm nở ra một nụ cười giống hệt như Nhung khi trước. Cũng chẳng hiểu vì sao, Lệ bắt đầu mặc những bộ váy mà ngày trước Nhung thường dùng. Diễm thấy thế thì khó chịu, vội hỏi kẻ hầu. Sao con Lệ lại mặc bộ váy kia vậy? Người hầu đáp. Thưa, cô bí tặng quần áo của mợ cả cho cô Lệ à? Diễm nghiến răng nghiến lợi. Lần này thì Diễm không thể nhịn được nữa. Cô ta bắt đầu nói bóng gió trước mặt vợ chồng ông bà Quỳnh. Thưa ông bà, cái Lệ đến đây cũng được một thời gian rồi. Nó chưa có chồng chưa con, mà ở đây lâu cũng không có tiện. Với lại ở quê cha mẹ con cũng cần Lệ chăm sóc, cho nên là... Ông bà Quỳnh nghe vậy lắc đầu nói. Cái Lệ cũng ngoan hiền, hệt như con ngày xưa vậy. Thôi, cứ để nó ở đây đến lúc con sinh đi. Về phần cha mẹ con, ta sẽ cho người gửi tiền tới, để ông bà thuê người tới chăm sóc. Diễm uất ức trong lòng mà không thể làm được gì. Nhưng cái nhà này có ông bà Quỳnh là lớn nhất, cô ta cũng không dám trái lời. Cô ta thầm nghĩ, nếu không thể đường đường chính chính đuổi Lệ, thì cô ta sẽ có cách. Tuy nhiên, Diễm không ngờ từ ngày Lệ mặc quần áo của Nhung, khiến Hoàng nhớ đến vợ cũ. Tình đẹp khi còn dang dở, chỉ chung sống với nhau hơn 1 năm, nhưng Hoàng vẫn rất biết ơn vợ cũ. Và thế là nửa đêm nay, Hoàng bắt đầu lén lút sang phòng Lệ. Đêm ấy, Diễm ngủ chẳng ngon giấc. Trong những giấc mơ dài đằng đẵng, Diễm như bị ai đuổi đánh. Tiếng Nhung rên rỉ khóc lóc đòi mạng, khiến cô ta phát điên. Trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Diễm bật dậy, trong phòng không có ai, khiến Diễm càng cáu kỉnh. Diễm đánh liều châm đèn rồi đi ra ngoài tìm chồng. Trời đã sang cuối hè, bên ngoài gió mát lồng lộng, khiến mái tóc Diễm tung bay theo gió. Vừa cầm đèn, Diễm vừa gọi. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng ơi. Diễm chậm rãi đi tới nhà tắm. Bỗng dưng có một cái bóng in hắt lên cánh cửa. Người phụ nữ ấy cầm lược chải lên mái tóc dài. Diễm ơi, đến đây hầu cô rửa mặt nào. Chiếc đèn trên tay Diễm rơi tọt xuống đất. Diễm không tin nổi vào mắt vào tai mình. Cái bóng kia thật giống dáng người của Nhung, còn giọng nói cũng y hệt như ngày trước Nhung sai bảo mình. Cô ta đứng sững như trời trồng, lắng nghe từng tràng âm thanh quái dị vẫn không ngừng vang lên bên trong phòng. Diễm ơi, Diễm ơi, cô sắp đẻ rồi, mau đi gọi thầy thuốc đi. Lúc này Diễm đã hoảng loạn đến cực độ. Cô ta liên tục lùi về sau, miệng không ngừng ú ớ la hét. Rồi người bên trong như khó chịu vì thái độ của Diễm, giọng nói cũng trở nên sắc lạnh hơn. Mày có làm không? Nếu không, nếu con tao không ra đời thì tao sẽ giết con mày. Cái âm điệu đáng sợ ấy khiến tâm lý Diễm chẳng thể nào chịu nổi mà ngã quỵ ngất liệm đi. Khi cô ta tỉnh dậy cũng là lúc trời vừa sáng. Hoàng là người phát hiện ra cô ta đầu tiên, vội chạy lại lo lắng lay gọi. Sao vậy em? Có chuyện gì mà em lại ngã trước cửa nhà tắm vậy? Diễm không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô ta cứ ngỡ đêm hôm qua chỉ là giấc mộng. Thế nhưng không phải. Linh hồn Nhung đã trở về và muốn đòi mạng cô ta, muốn lấy mất đi đứa con trai mới thành hình trong bụng. Anh ơi, anh ơi, nhà này có ma đó anh. Hoàng dỗ dây vợ an ủi. Em lo lắng quá rồi đó. Mình ở bao năm nay có thấy ma cỏ gì đâu. Để anh đi gọi thầy thuốc tới khám cho em nha. Thấy Hoàng không tin lời mình nói, Diễm cũng không cố chấp nữa. Thế nhưng cô ta vừa quay đầu ra ngoài cửa sổ thì đã nhìn thấy mặt của Nhung. Cô kinh hãi hét lên. À, Nhung, cô Nhung. Hoàng thấy thế thì vội quay lại, thấy cái Bí đang nghịch ngợm trèo lên cửa sổ thì quát. Bí, sao con lại trèo lên cửa sổ dọa gì Diễm vậy? Mau xuống ngay. Cái Bí vội trèo xuống, thỏ thẻ nấp sau lưng Lan rồi nói. Trời ơi, con chỉ muốn đến thăm dì và em thôi. Hoàng nghe vậy thì hậm hực, quay sang trách Lan. Cô Lan, tôi đã bảo cô là đừng đưa cái Bí đến đây rồi mà. Lan bị quở trách thì cúi đầu nhận lỗi, rồi vội kéo cái Bí ra ngoài. Hóa ra vừa rồi chỉ là cái Bí nghịch ngợm cười đùa. Nhưng trong mắt Diễm, nụ cười ấy lại giống hệt với Nhung, nên mới khiến cô ta sợ hãi đến như vậy. Đến lúc này thì Diễm không thể chịu nổi nữa. Nếu còn phải ở trong căn nhà này thêm một giây một phút nào thì có lẽ cô ta sẽ bị dọa cho chết mất thôi. Diễm nài nỉ. Anh ơi, hay là mình ra ngoài sống đi anh. Ở đây em cứ thấy sợ quá. Hay là âm khí của con Bí nặng khiến cái thai trong bụng em sợ hãi. Hoàng vẫn còn chần chừ. Nhưng mà ra ngoài không tốt như ở đây đâu em. Anh không lo cho con trai mình sao? Lỡ như em bị sảy thai thì sao? Không được nói lung tung. Hoàng ngẫm nghĩ một hồi. Nếu con Bí xung khắc với em trai nó thật thì nên tách chúng ra. Nhưng ông bà Quỳnh rất quý con Bí, chắc chắn sẽ không cho Bí ra ngoài. Vậy thì chỉ còn cách đưa Diễm đi nơi khác an thai, đợi khi cái thai ổn định rồi sẽ quay về. Trưa, Hoàng xin ông bà Quỳnh cho mượn một mảnh đất đẹp để Diễm dưỡng thai. Ông bà cũng gật đầu đồng ý. Ngày chiều hôm ấy, Diễm lên xe tới chỗ ở mới luôn. Đến nơi ở mới, tường nhà cũ kỹ, trong vườn toàn cỏ dại, chứ chẳng có hoa thơm như ở nhà bà Quỳnh. Nhưng vì Diễm cứ nặng nặc chuyển đi nên chưa có người hầu tới dọn dẹp. Ngày hôm sau, Hoàng đến xin ông bà Quỳnh và ba người hầu đến để phục vụ Diễm. Song bà Quỳnh từ chối. Mấy nay đang độ ngày mùa, cần thu thóc gạo vào kho. Người hầu trong nhà phải đợi phơi thóc nên không thể sang đấy được. Anh tự thuê thêm người hầu đến mà làm đi. Sau khi biết Diễm mang thai, bà Quỳnh cũng không ngại cháu gái mất cha. Bà thẳng thừng đuổi hai vợ chồng Hoàng ra ngoài, rồi chỉ cho một miếng đất nhỏ cắm chùi mà thôi. Dạo gần đây, bà Quỳnh có nghe ngóng rằng Hoàng đã mua thêm đất, lại có ý lôi kéo những người làm lâu năm về phe của hắn, nên bà quyết định đuổi con cáo này đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hoàng hết cách, đành mối mặt bỏ về nhà mới. Nghe chồng mình chán nản kể lại mọi chuyện mà Diễm tức lắm. Vậy là kế hoạch của ả đã hoàn toàn thất bại. Số tài sản kết xù ấy cứ thế không cánh mà bay. Sau một hồi suy tính, Diễm nghĩ ngay đến một kế. Cô ta liền nói ngay với Hoàng. Anh hãy nghe em. Ông bà thương cái bí nhất. Anh nên qua lại với cái bí đi. Dụ nó xin tiền về cho mình. Hơn nữa dù sao, anh cũng là cha của nó. Con gái thì phải nghe lời cha. Sau này tài sản ông bà để cho nó thì anh cũng có quyền hưởng. Nghe đến đây mắt Hoàng sáng rực lên. Hắn nghĩ cách này rất hay. Vậy nên từ hôm sau, hắn mua chút quà đến cho bí. Cái bí thấy vậy thì mừng lắm. Cuốn lấy cha mãi chẳng chịu buông. Nó còn ngây thơ hỏi. Cha và dì đi đâu vậy? Sao cha không cho con theo nữa? Cha vẫn thường xuyên về thăm con mà. À, mà con có thấy ông bà ngoại nói đến gì đất đai không? Ừ, con không biết đất đai gì cả. Con chỉ biết ông bà thường hay nói vàng thôi. Nghe đến đây mắt Hoàng lập tức lóe lên. Hoàng dỗ dành con gái. Cái gì? Con mau nói cho cha nghe xem nào. Nhưng Bí lắc đầu, cô bé nói. Không, con không chịu đâu. Cha phải cho con đi theo cha, thì con mới nói. Hoàng thấy khó xử, hắn cũng muốn moi thêm tin tức từ miệng con gái. Song nếu đưa Bí về nhà mới, thì cái thai của Diễm lại bất ổn. Vậy nên Hoàng đành từ chối. Khi Hoàng về kể lại chuyện này, Diễm trầm ngâm một lúc rồi nói. Thôi thì anh mang cái bí về đây chơi vài hôm cũng được. Đến đây Diễm đã không còn gặp ác mộng. Nhưng tiền bạc ở ngay trước mắt. Nếu cô ta bỏ lỡ cơ hội này, thì sau này cả nhà ba người sẽ đói mất. Diễm không muốn quay trở lại cảnh nghèo khó nữa. Cô ta nghĩ có lẽ nhà bà Quỳnh còn hương hồn của Nhung, cho nên mới ra cớ sự này. Còn con bí vừa mới nứt mắt thì chẳng có gì để sợ. Điều Diễm không ngờ là ngày hôm sau, khi Hoàng từ nhà bà Quỳnh quay trở về là dẫn theo ba người. Đó là cái bí, cái Lan và cả con Lệ. Cái Lan thì thôi đi, dù sao nó cũng là người hầu, đến đây hầu hạ cô ta cũng được. Thế mà con Lệ còn đòi đi cùng. Tất nhiên đi theo Hoàng là sự lựa chọn tốt nhất của Lệ. Từ ngày Hoàng rời đi, Lệ cũng chẳng còn được ăn ngon như trước. Phòng cô ta cũng chẳng có ai quét dọn. Thậm chí vài kẻ hầu còn xì xào bàn tán. Lệ quyết đi theo Hoàng để còn hưởng phúc. Bữa cơm tối hôm ấy, ngoại trừ Lan đứng gấp thức ăn cho bí, thì mấy người đều tề tựu trên mâm cơm. Nhìn mâm cơm chỉ có thịt, có cá, chứ không có mấy món sang trọng như thịt dê, khiến Lệ bĩu môi. Sau bữa cơm tối, Hoàng và Diễm gọi riêng bí vào trong phòng, hỏi. Bí ơi, con sang đây ở thì ông bà có cho gì không? Bí lắc đầu nói. Bà bảo chỉ cho con ở đây vài ngày. Mấy hôm nữa bà lại bảo cô Lan đón con về. Hoàng thất vọng ra mặt. Thế nhưng Diễm không từ bỏ. Cô ta vẫn tỉ tê. Vậy bà có dặn con cái gì không? Bà có cho con vàng bạc gì trong tủ không? Bí tỏ ra suy nghĩ rồi ngây ngô đáp. Bà có bảo à? Bà bảo là bao nhiêu núi vàng núi bạc bà cũng cho con hết. Sau này con sẽ sống trong nhung lụa, chẳng phải lo gì. Nghe đến đây, Diễm và Hoàng nhìn nhau, rồi cả hai nở một nụ cười đắc ý. Để tình cảm của mẹ kế và con chồng thêm thân thiết, Diễm giữ bí lại ngủ trong phòng. Cả ba người nằm trên chiếc giường gỗ, rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Nửa đêm hôm ấy, Diễm bị tiếng gọi bên tai dọa cho tỉnh ngủ. Trả con cho tao. Trả con cho tao. Diễm sợ hãi, hai tay quờ quạng, liên tục ú ớ. Đừng tới đây. Rồi Diễm bật dậy, mồ hôi tuôn ra như suối. Tiếng hét của cô ta cũng khiến cái bí thức giấc. Nó vừa dụi mắt, vừa hỏi. Vì sao thế? Diễm quay đầu nhìn bí, nhưng trong đôi mắt của cô ta thì không phải là bí, mà là linh hồn của Nhung đang nhìn mình, miệng chúm chím cười rạng rỡ. Theo bản năng, Diễm cầm cái gối đáp thẳng vào mặt Bí, khiến con bé ngã ngửa xuống giường rồi gào khóc. Tiếng trẻ con gào lên khiến Lan vội chạy vào thắp đèn, rồi hoảng hốt bế Bí đứng dậy. Trong phòng không có Hoàng khiến Diễm nổi điên. Anh Hoàng ơi! Hoàng cũng vội vã chạy tới, quần áo xộc xệch, mồ hôi đầy đầu. Anh ta hốt hoảng đáp. Có chuyện gì thế em? Anh đi vệ sinh đó mà. Nhìn chồng mình khác thường khiến Diễm nghi ngờ, nhưng vẫn khóc lóc hạ giọng mà nói. Em đã gặp ác mộng, sao anh không ở bên em? Anh về rồi đây. Để anh bảo con Lan bế cái Bí ra phòng nhỏ ngủ. Trước khi rời khỏi phòng, cái Bí cứ ngoảnh mặt lại nhìn dì như oán trách, sao dì lại đẩy mình ngã. Diễm nhìn Bí rồi lại nhìn chồng, đoạn nhào vào người chồng mà nức nở. Lúc đó cô ta cũng mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, nhưng tâm trạng đang bất ổn nên chẳng nghĩ ngợi điều gì. Sáng hôm sau Diễm tỉnh dậy, lần này cô ta tỉ mỉ trang điểm thật đẹp, chọn ra một bộ váy lụa đẹp nhất, rồi nhìn mình trong gương. Ả đã nghĩ thông mọi chuyện rồi, hoàn toàn chẳng có ma cỏ gì cả. Cái bóng dọa cô ta chắc chắn là Lệ, đứa em gái cưng của mình mà thôi. Diễm khẳng định chắc chắn con Lệ đang qua lại với Hoàng. Nhưng điều mà Diễm vẫn còn nghi ngờ là trong phong thái của Lệ rất giống Nhung. Rồi cô ta tự hỏi, liệu có khi nào linh hồn của Nhung đã nhập vào thân xác Lệ rồi cố tình phá đám mình không? Nghĩ thông rồi, Diễm đến phòng em gái để xem xét. Lệ lúc này đang mặc một bộ đồ lụa màu hồng, trông rất giống Nhung. Khi nhìn thấy chị gái, Lệ liền nở ra một nụ cười dịu dàng chào hỏi. Nhưng Diễm chẳng buồn đáp lời mà lập tức lao đến túm lấy tóc Lệ rồi dùng tay tát liên hồi. Vừa tát, Diễm vừa chửi. Quan hồn này, mày dám đến báo hại tao hả? Hôm nay tao cho mày biết tay. Lệ chẳng hiểu chuyện gì, chỉ vừa biết tránh né vừa khóc lóc. Chị ơi, chị tha cho em đi. Mày là Nhung có đúng không? Mày muốn chết thêm một lần nữa có đúng không? Tao có gan giết mày một lần rồi thì tao sẽ giết mày thêm cả trăm lần nữa cũng được. Chị ơi, em là Lệ mà. Nhưng Diễm không còn tin nữa. Cô ta nhốt Lệ vào trong phòng rồi quyết định ngày mai sẽ đi tìm thầy giỏi để yểm hồn Nhung. Lệ bị khóa trong phòng, cô ta kêu gào thảm thiết nhưng chẳng ai để ý đến mình. Rồi cô ta thấy bóng dáng của Bí nấp sau bức tường. Lệ như tìm được cọng rơm cứu mạng, cô ta gọi. Bí ơi, con lại đây nào. Bí từ từ lại gần, nó hỏi. Cô ơi, sao cô không ra ngoài được vậy? Con mau tìm chìa khóa giúp cô thoát khỏi đây với, vì con bị điên rồi, cứ lẩm bẩm nói cô là Nhung. Mẹ con á, nghe nói mẹ con bị trượt chân ngã ở cầu thang. Cô giống mẹ con lắm á, vậy con sẽ giúp cô. Theo lời Lệ chỉ dẫn, Bí đi lấy trộm chìa khóa phòng tới đây mở cửa cho Lệ. Lệ thoát được ra ngoài, lòng đầy căm hận chị gái. Cô ta nhớ đến lời của Bí thì tò mò hỏi. Này Bí, mẹ con bị trượt cầu thang sao? Hôm đấy trời mưa à? Bí lắc đầu ngây ngô đáp. Con nghe cô Lan nói lúc mẹ con ngã trời đã đổ về chiều, nhưng tối hôm ấy thì trời mới mưa. Nghe vậy Lệ lập tức trầm tư. Nếu trời không mưa mà trượt chân ngã thì chỉ có thể là do bị đẩy, hoặc là dẫm phải thứ gì đó trơn trượt như dầu mỡ mà thôi. Bỗng chốc Lệ chợt nghĩ tới chuyện gì đó, rồi ánh mắt lộ ra tia sắc ý. Lệ dặn Bí. Con đừng có nói chuyện này cho ai biết nha. Chuyện gì ạ? Chuyện con lấy trộm chìa khóa của dì, hay chuyện con mẹ con bị ngã? Tất cả mọi chuyện trưa nay con đều không được nói ra với ai hết. Rồi nhân lúc Diễm còn đang nghỉ trưa, Lệ lén đến nhà bếp lấy lọ dầu lạc rồi đổ lên cái bậc tam cấp trước cửa phòng của chị gái. Lệ đã hiểu ra có lẽ cái chết của Nhung có liên quan rất lớn tới chị gái mình. Diễm đã bạc tình như vậy thì Lệ cũng muốn tiễn cô chị gái này một đoạn. Khi Diễm ngủ dậy, cô ta đâm ra khát nước. Ả biết Hoàng đã đi ra ngoài từ sớm để làm việc mua thóc, nên lên tiếng gọi cho Lan. Lan ơi, lấy cho tao cốc nước. Nhưng gọi mãi, chẳng có ai ra, nên Diễm bực mình, rồi tự thân đi ra ngoài. Ả ta chẳng hề hay biết gì mà tiến thẳng về phía bậu cửa, bước xuống từng nấc bậc thềm. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Tức thì một tiếng hét đau đớn vang lên. Diễm ngã lăn xuống đất, ôm bụng quằn quại. Bất ngờ là Lệ lại xuất hiện ngay đúng lúc. Lệ nhìn Diễm quằn quại trên nền đất, hả hê mà nói. Đáng đời chị, đó là nhân quả báo ứng đó. Diễm đau đớn đến thắt ruột thắt gan. Một dòng nước ấm chảy ra ở giữa chân, khiến ả ta khóc thét rồi bấu víu cầu xin. Cứu chị với, đứa bé, đứa bé. Cuối cùng thì cái thai của Diễm cũng bị Lệ hại cho chết yểu. Không những vậy, những ngày sau đó, Lệ còn lén đi xin về một loại thuốc độc rồi mớm cho Diễm uống. Vừa mớm, cô ta vừa cười khẩy. Uống đi chị, uống vào rồi á, chị bị liệt cả người. Yên tâm đi, tôi sẽ thay chị chăm sóc cho anh Hoàng tử tế mà. Diễm sau khi sảy thai thì sức khỏe vô cùng yếu ớt. Biết đứa em khốn nạn đang muốn giết mình nên ả chẳng thể làm gì được. Chỉ có thể cắn chặt răng, nhất quyết không chịu uống. Mãi cho đến khi Diễm kiệt sức rồi ngất liệm đi, chẳng còn hay biết gì nữa, Lệ mới mỉm cười rời đi. Đến nửa đêm, khi Diễm tỉnh dậy thì nghe tiếng thúc thích của em gái. Đều là do em không trông coi chị Diễm cẩn thận. Giờ đứa bé đã mất rồi, phải làm sao đây anh ơi? Hoàng từ lâu đã bị nhan sắc của Lệ làm cho mê mẩn, nên nào dám trách cứ, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành cô ta. Thôi không sao đâu, mất đứa này thì còn đứa khác, chỉ cần em chịu sinh con cho anh là được. Những lời nói vô tình ấy đều bị Diễm nằm bên cạnh nghe tất cả. Nhưng cô ta nào dám lên tiếng, chỉ có thể nhắm chặt mắt chịu đựng để không ai biết mình đã tỉnh. Cả đêm hôm ấy, trong đầu Diễm chứa đầy những ý nghĩ tàn độc. 5 năm trước, ả đã giết Nhung. Và giờ đây, ả dường như muốn giết thêm một người nữa. Sáng hôm sau, Diễm vẫn nằm lì trên giường, tỏ ra hôn mê. Còn Hoàng thì mặc kệ vợ, vẫn bỏ đi ra ruộng thu thóc. Trong nhà lúc này chỉ còn Diễm, Bí, Lan và Lệ. Diễm cứ nằm trên giường như vậy. Quả thật, bây giờ cô ta muốn vác dao đi giết Lệ. Nhưng cái thai bị sảy đã làm cô ta yếu, không thể ngồi dậy được. Đột nhiên từ ngoài cửa có tiếng kẽo kẹt, rồi một khuôn mặt nhỏ nhắn bước chân vào cửa. Cái Bí vẫn còn sợ bị dì đánh như lần trước, nên nó không dám lại gần. Nhìn thấy con bé, nước mắt Diễm cứ tuôn ra. Ả tự cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Chính ả năm xưa đã giết hại mẹ đứa bé này. Ấy thế mà giờ đây, chỉ có nó mới nhớ và chịu đến thăm mình. Diễm nén nước mắt cất tiếng gọi. Bí ơi, con lại đây. Lại đây với dì. Cái Bí sợ, nhưng vẫn tiến lại gần. Nó thủ thỉ. Dì ơi, dì sao thế? Bí này, hôm trước bà ngoại có cho con một củ sâm đúng không? Con bảo cái Lan nấu củ sâm lên, rồi bê vào cho dì nha. Vâng ạ, để con bảo cô Lan hầm cho dì một con gà nữa. Diễm nghe vậy thì vội vã đáp ngay. Đừng, con chỉ cần bảo cô Lan là con mệt, con muốn uống nước sâm thôi. Đừng có bảo là dì dặn con đấy. Bí gật gù đáp lại, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Sắp đến bữa trưa, Lan sợ Bí đói và mệt nên cũng nhanh tay nấu sâm cho cô bé. Bí bê bát canh sâm vào trong phòng Diễm. Cô ta cố gắng uống cạn bát canh sâm rồi nói: Con đi đi. Bí ngơ ngác: Đi đâu à? Diễm thở dài, vuốt lên mái tóc Bí vài cái rồi cười mệt mỏi đáp: Về với ông bà ngoại con đi. Sau này đừng có tìm thằng cha bội bạc kia nữa. Bí vẫn chưa hiểu lời của Diễm, nhưng nghe Lan gọi mình nên lại lon ton chạy ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Diễm đã hồi phục lại chút sức lực. Cô ta bò dậy bước xuống giường, rồi tìm con dao được giấu dưới ngăn tủ. Sau đó xông thẳng đến phòng của Lệ. Lúc này Lệ ngồi trong phòng soi gương. Cô ta mặc bộ áo đẹp nhất, rồi cười đắc ý, hí hửng vì sắp được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng ả nào ngờ trong gương bất ngờ lại xuất hiện thêm một người. Đó không ai khác mà chính là Diễm. Cô ta không kịp để cho Lệ phản ứng mà ngay tức khắc xông tới, dùng con dao sắc nhọn đâm thẳng vào bụng Lệ không chút chần chừ. Mày dám giết con tao, tao giết mày! Lệ cứ thế bị nhát dao ấy đâm chết mà không kịp nói lời nào. Đôi mắt chỉ có thể mở trừng trừng nhìn chị gái như không thể tin nổi. Đúng lúc ấy có tiếng bước chân lại gần. Diễm vội vàng nhìn ra thì nhận thấy đó là Hoàng vừa về tới. Khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị, Diễm lại đứng nép sau cánh cửa. Chỉ chực chờ khi Hoàng bước vào là đâm ngay cho hắn một nhát. Nhưng Hoàng là đàn ông, sức lực vẫn khỏe. Dù đã dính trọn nhát đâm nhưng vẫn có thể đẩy Diễm ngã lăn ra đất. Rồi ánh mắt bỗng chốc trở nên kinh hoảng khi nhìn thấy thi thể của Lệ đã đổ gục dưới sàn nhà, máu đỏ chảy ra thành dũng, loang lổ cả một góc phòng. Người đâu? Người đâu? Con Lan đâu rồi? Diễm lúc này đã ngã ngồi xuống đất nhưng vẫn cười lên ngặt nghẽo. Con Lan hả? Nó đã được cái bí đi từ nãy rồi. Trong căn nhà này chẳng còn ai nữa đâu. Anh có gào rách cả cổ, cuối cùng thì cũng phải chết thôi. Vết thương bị dao đâm vẫn tiếp tục rỉ máu. Hoàng lão đảo ngã xuống sàn. Diễm thấy vậy thì lầm cầm bò dậy. Ả vớ lấy cái ghế gỗ dài, rồi từ từ tiến lại phía người chồng bội bạc. Đôi mắt Diễm lúc này đầy sự thù hận và chết chóc, khiến Hoàng run sợ. Hắn gượng bò dậy từng chút một ra ngoài, miệng kêu: Cứu tôi với, cứu! Chẳng cho đợi Hoàng kịp dứt câu, một tiếng bóp cực lớn đã vang lên. Hoàng lập tức cảm thấy một cơn đau nhói truyền tới từ đỉnh đầu, kéo theo là một dòng máu đỏ tươi đang không ngừng chảy xuống. Hóa ra là Diễm. Ả ta vừa dùng cái ghế gỗ đập mạnh vào đầu Hoàng rồi phá lên cười. Chết đi, chúng mày chết hết đi. Hoàng lúc này đã gục đầu xuống nền nhà, chết ngay tức khắc mà không kịp nhắm mắt. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Diễm với mùi máu tanh nồng đang phản phất. Ả ngã ngửa xuống sàn vì kiệt sức. Dù có gắng gượng uống một bát sâm nhưng bây giờ cơ thể Diễm như ngọn đèn cạn dầu sắp tắt. Ấy thế mà ngay lúc ấy lại có người bước vào, bóng dáng của một đứa trẻ khiến Diễm kinh ngạc. Nhìn gương mặt non trẻ giống hệt Nhung, Diễm bất giác cảm thấy cuộc đời này thật trớ trêu. Bi ơi, cứu cô với! Cái Bi ngây thơ đáp: Cứu thế nào? Bảo cô Lan đến đây. Cô Lan đi ra ngoài 2 năm rồi, con cũng cứu được gì mà. Vậy thì con chạy đi tìm cô Lan đi. Không, không thì con lấy nước sâm tới đây. Bí đột nhiên nở ra một nụ cười tà mị rồi nói: Nhưng mà con không muốn gọi cô Lan, con cũng không muốn lấy nước sâm cho gì đâu. Diễm lúc này vẫn chưa nhận ra sự khác thường trong nụ cười ấy, chỉ khẽ thở dài, khó nhọc nói: Nước sâm hết rồi phải không? Không, nước sâm vẫn còn, nhưng tao đổ hết rồi. Tao muốn mày chết thì làm sao lại cứu mày được? Diễm nghe vậy thì trợn tròn mắt, không tin vào tai mình. Cái Bí thì vẫn đứng đó, gằn giọng trả lời một cách đầy thù hận: Mày đáng phải nhận quả báo. 5 năm nay ngày nào tao cũng phải nhẫn nhịn, nhưng hôm nay mày phải chết. Mày mới thật sự là Nhung sao? Sao có thể được? Mày giết con mày để đoạt xác sao? Diễm vừa dứt câu đã thấy cái Bí cười lên khàn khặt, cười đến nỗi nước mắt chảy ra nhờ nhớp. Còn tao đáng lẽ ra sẽ được sống, có lẽ tao cũng sẽ từ bỏ hận thù để đi đầu thai kiếp khác. Nhưng chúng mày ác lắm, con bé đã sinh non, chúng mày lại để nó chịu rét lạnh, nó chẳng sống được bao lâu thì chết. Cho nên tao phải nhập hồn vào xác con tao, để chờ đến ngày hôm nay trả thù. Mặt Diễm lập tức cứng đờ, cô ta nhìn về phía xác cô em gái, rồi nhìn Bí, đoạn khó nhọc nói ra từng chữ. Vậy thì ai đã hại chết con tao? Mày thâm độc như thế mà không nhận ra đây là một cái bẫy hả? Trước kia mày giỏi tính kế, giỏi ly gián lắm mà. Tao cố ý dạy em mày cách đi đứng nói chuyện giống tao, rồi thỉnh thoảng tao lại kích thêm vài câu, thế là nó tin ngay. Tất cả là do chúng mày tham lam, muốn cướp đi thứ không thuộc về mình mà thôi. Nhìn đứa trẻ mới 5 tuổi mà trong mắt đã in hằn sự thù hận, khiến Diễm không khỏi kinh hãi. Ả ta lồm cồm bò dậy, lấy hết hơi sức, cuối cùng thều thào như muốn nói gì đó. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, ả đã tắt thở mà chết. Không biết lời cuối mà ả nói là xin lỗi hay tiếp tục cố chấp với sự thù hận của mình. Cả một đời người cứ thế mà chấm dứt không rõ ràng như vậy. Còn cái Bí thì đứng ngẩn ngơ trong phòng mất một lúc, rồi chậm rãi đóng chặt cửa lại, lạnh lùng đi về hướng bếp. Sau đó nó cẩn thận cho một loại thuốc gì đó vào trong nồi canh gà vừa hầm ban nãy. Đúng lúc ấy thì Lan đi hái nấm cũng về tới. Bí vừa thấy cô thì liền giục mau nếm thử xem canh gà đã đủ vị chưa. Lan tất nhiên chẳng hề nghi ngờ mà múc một thìa canh rồi nếm thử. Nhưng khi vừa uống xong, đầu Lan lập tức quay cuồng rồi nôn ọe. Cái Bí thấy vậy nhưng vẫn đứng đó lạnh lùng nhìn Lan đang giật lộn trên đất rồi chết đi. Chứng kiến tất cả kẻ thù đã chết, Bí ngửa mặt lên trời mà cười ha hả. Nhưng đến cuối cùng, khi thù đã báo mà trái tim Bí vẫn cảm thấy trống rỗng lạ lùng. Bí lang thang trên đường cho đến khi người làm trong nhà ông Quỳnh nhìn thấy rồi đưa về. Sau đó cái chết của bốn người được dân chúng đồn ầm lên. Có người nói Lan đã giết ba người kia rồi cuối cùng uống thuốc độc tự sát, mà chẳng ai nghi ngờ một đứa trẻ 5 tuổi đã bày mưu tính kế để giết nhiều người đến như vậy. Khi Bí trở về nhà, cô bé dần trở nên ít nói, cứ lầm lì trong phòng chẳng chịu vui đùa. Bà Quỳnh lo lắng cho cháu gái, nhìn thấy cái chết của người thân sẽ sinh ra sợ hãi, nên bạn với chồng thay phiên nhau trò chuyện với cháu. Có một ngày bà Quỳnh ra ngoài, ông Quỳnh ở nhà trông Bí. Ông nhìn thấy Bí đi vào phòng Nhung rồi mở tủ ra, lén nhìn qua cánh cửa sổ. Ông Quỳnh thấy mặt mày Bí nghiêm nghị, động tác cũng chẳng giống vui đùa, mà giống như một người trưởng thành đang tìm kiếm thứ gì. Tối hôm ấy, ông Quỳnh do dự mãi, cuối cùng cũng nói với vợ. Bà này, tôi thấy cái Bí nó lạ lắm. Nó rất giống con Nhung. Bà Quỳnh nghe vậy thì tặc lưỡi. Mẹ con thì chả giống nhau, đến cái mặt của con Bí cũng giống hệt mẹ nó nữa là. Nói đến đây bà Quỳnh im lặng, đoạn bà như nghĩ ra chuyện gì rồi quay sang hỏi chồng. Mà ý ông muốn nói là gì? Ông Quỳnh trầm ngâm trong giây lát rồi cũng bắt đầu kể lại chuyện hôm nay và nói ra nghi vấn của mình. Cuối cùng ông nói. Khi xưa thầy bói từng nói rằng nếu con Nhung sinh đứa đầu là con gái thì sẽ... Nói đến đây ông Quỳnh đột nhiên ấp úng. Bà Quỳnh thấy thế thì nóng ruột tiếp lời. Thì sẽ đổi vận chứ gì? Ông Quỳnh gật đầu. Chữ đổi vận này nó cũng lắm ý nghĩa. Ban đầu ông bà nghĩ sau khi sinh con gái, Nhung sẽ khổ, bị nhà chồng chì chiết, nên ông bà nhất quyết kén rễ. Nhưng giờ ngẫm lại mọi chuyện xảy ra thì dường như không phải như thế. Chợt có tiếng thở dài vang lên ở trên giường. Bà Quỳnh nhìn Bí đang từ từ ngồi dậy thì kích động ôm chầm lấy nó khóc nức nở. Con ơi, con là Nhung có đúng không con? Đúng không con? Bí ngây ngô đáp. À, cháu không phải mà. Con nói thật cho mẹ nghe đi, sao con lại giấu mẹ? À, bà nói gì cháu không hiểu. Ông Quỳnh lúc này cũng lên tiếng nói. Vậy sao cháu lại vào phòng mẹ tìm đồ? Cháu tìm cái gì nào? Bí cúi gầm mặt, cuối cùng nó cũng sụt sùi khóc. Cha mẹ ơi! Thế rồi cả ba người ôm nhau cũng khóc. Hóa ra Bí không dám nói sự thật vì sợ cha mẹ sẽ coi cô là ác quỷ đoạt hồn. Bao năm qua, Bí phải nhẫn nhịn. Trước 2 tuổi không dám mở miệng nói chuyện, không dám vạch trần sự thật về cái chết năm xưa. Chỉ vì sợ rằng chẳng ai tin mình, ngay cả cha mẹ cũng sẽ coi cô là con quỷ. Con ơi, từ giờ con đừng có lo lắng. Cha mẹ sẽ không kể cho bất cứ ai nghe đâu. Giờ con được trẻ ra, cha mẹ mừng lắm. Sau khi khóc xong, bà Quỳnh chợt hỏi. Nhưng mà có chuyện mẹ vẫn thắc mắc. Dạo trước con Diễm luôn nói rằng nó gặp ma. Vậy ma ở đâu? Con dùng quần áo móc vào rào tre, rồi bắt chước giọng nói khi trước hù dọa nó thôi. Thật ra thì con muốn đuổi nó ra khỏi nhà rồi mới giết. Con sợ nó chết ở nhà mình sẽ làm ô uế đất gia tiên. Vậy cái thai của con Diễm là do con cố tình làm sao? Bí cũng thật thà mà gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, nó đã giết con của con cũng muốn giết con của nó. Sau khi biết hàng tháng nó phải uống thuốc, con đã lén đổi thuốc của cô Soan để cho nó mang bầu. Mẹ ơi, con làm như thế có độc ác quá không? Con dại quá. Ngay từ đầu con định nói với cha mẹ. Cha mẹ nhất định sẽ bắt tất cả bọn chúng vào rõ rồi dìm xuống sông để đền tội. Sao phải tự mình mang nghiệp như thế? Linh hồn Nhung trong thân xác Bí khẽ cười, lắc đầu rồi ôm lấy cha mẹ trong sự hạnh phúc vô bờ. Bởi cô biết những việc mình làm thực sự rất tàn nhẫn. Dù bọn họ là người hãm hại cô trước, nhưng nhân quả là thứ trời định. Cô tự mình đoạt xác là đã trái ý trời, nhất định sẽ bị trừng phạt. Vậy nên Nhung chỉ có thể tự mình hành động, tránh để nhân quả ảnh hưởng đến cha mẹ mình. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nuôi cáo trong nhà, tác giả Đông Trà. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.